Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4608, chương 4611, kịch chiến. Thượng, Từ Nghiễm có chút bất đắc dĩ, hắn là muốn đơn độc đối mặt Thiên Cơ Tôn giả, khoảng cách cái này hơi xa một chút tiến hành chiến đấu. Dù sao hắn ngăn chặn một cái liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ 5 người đại hỗn chiến, hắn vẫn có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết nếu là đột nhiên cho hắn đến một chút, cái khác hai vị lại phối hợp một chút, hắn xác thực tương đối nguy hiểm. Từ Nghiễm đối Bạch Vũ Triết cơ hồ đều có điểm tâm lý bóng tối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù là đối đầu Thiên Lam Đại Đế, hắn cũng sẽ không thảm như vậy. Liền đối đầu Bạch Vũ Triết, hắn cơ hồ liền không có cái chiêu gì đỡ chi lực, có thể hoàn toàn khắc chế thực lực so với mình yếu người. Kỳ thật cũng là một loại rất tốt năng lực, tối thiểu nhất, thực lực chỉ cần chênh lệch một số, ở trước mặt hắn liền sẽ lộ ra rất bất lực. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết kỳ thật đối đầu mạnh hơn chính mình người, cũng chẳng phải dễ dàng thua. Hỗn chiến ngay từ đầu, Từ Nghiễm liền tận lực lui về sau một chút, tận lực bảo trì tại Thiên Tà Ma Tôn thân vị đằng sau. Dạng này mới có cảm giác an toàn. Thiên Tà Ma Tôn cũng không để ý. Từ Nghiễm thật muốn bị Bạch Vũ Triết ám toán chết rồi. Tổn thất kia mới đại đâu. Không chỉ có Từ Nghiễm chính hắn lo lắng, Thiên Tà Ma Tôn cũng là lo lắng điểm này. Song phương đều toàn lực ứng phó kịch chiến, trừ một số áp đáy hòm tuyệt chiêu không có thi triển bên ngoài, cái khác đều không có giữ lại. Tỉ như Thiên Tà Ma Tôn vô hạn hắc động, còn có Bạch Vũ Triết kim thương thần vũ, cái này hai đại chiến thần bi tuyệt kỹ, đoán chừng là cũng sẽ không tùy tiện thi triển. Bạch Vũ Triết là giữ lại khắc chế Thiên Tà Ma Tôn, Thiên Tà Ma Tôn thì là cảm thấy thi triển cũng sẽ bị khắc chế. Không cần thiết, đương nhiên, tay phải hắn thiên đạo chi lực cũng sẽ không sử dụng ra. Kể từ đó, song phương chiến lực không sai biệt lắm vẫn là ngang hàng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, một trận chiến này tất nhiên vẫn là không có kết quả. Có thể Bạch Vũ Triết cái này có mục đích của mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới một trận chiến này muốn thật cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn hoặc là Từ Nghiễm, mà là muốn xác nhận một chút, Thiên Tà Ma Tôn đến cùng phải hay không thật nắm giữ thiên đạo chi lực rồi. Nếu như là, vậy cái này thiên đạo chi lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đây đều là cần đi trước tìm hiểu một chút, không phải chờ ngày khác Thiên Tà Ma Tôn thiên đạo chi lực càng mạnh đằng sau liền chờ chết đi. Nhưng là, chiến đấu tiếp tục 5 phút tả hữu, Thiên Tà Ma Tôn vẫn không có thể hiện ra cái gì thiên đạo chi lực đến. Thực lực của hắn cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Oanh, oanh, oanh, bị Bạch Vũ Triết thời gian đảo lưu bao phủ lại Thiên Tà Ma Tôn, đi qua người một phen điên cuồng công kích, lộ ra có chút chật vật, cũng hơi thụ một chút vết thương nhẹ. Bất quá đối với hắn đến nói cũng không có gì đáng ngại. Dùng hắn bây giờ tu vi, Bạch Vũ Triết những chiêu thức này ở trước mặt hắn thi triển, thời gian đều sẽ bị rút ngắn, trên đại đạo bị khắc chế, hắn chống nổi một vòng kỳ thật liền không sai biệt lắm. Lại nói bên cạnh còn có Từ Nghiễm tại, cũng sẽ không cho đối thủ quá nhiều thời gian. Bạch Vũ Triết chưa từ bỏ ý định, Cửu Long đỉnh lơ lửng trước người, hai tay tiếp tục nhanh chóng cô đọng ấn quyết, lui xa một chút. Cùng lúc đó, Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức đối Từ Nghiễm phân phó một cái. Hắn nhìn ra được Bạch Vũ Triết là thi triển huyễn trận. Nếu như hai người đều bị vây ở trong đó, này sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Tại huyễn trận bên trong, bọn hắn là sẽ bị ngăn cách ra. Nếu như ba vị này vào lúc đó tất cả đều liên thủ đối phó Từ Nghiễm, Từ Nghiễm tử vong tỷ lệ đoán chừng vượt qua 7 thành.